Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thích ngươi. Tốt, ván này ta thua, Lục Ly kỳ nghệ tại trên ta. Một nén nhang sau Bạch Thu Tuyết con cờ ném một cái đắng chát mở miệng nói. Nàng mục quang nhìn về phía Lục Ly, nhìn qua cái kia trương bình tĩnh như nước mặt. Đột nhiên cảm giác có chút xem không hiểu Lục Ly. Hoa, Bạch Hạ Xương con mắt thoáng cái mở lão đại, tựa như không biết Lục Ly nhìn xem hắn. Nàng vây quanh Lục Ly chuyển nửa cái giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lục Ly, nhìn không ra a, người sẽ còn giả heo ăn thịt hổ a, thế mà có thể thắng tỷ ta. Thật bất khả tư nghị. Lục Ly có chút không hiểu thấu. Hắn ngượng ngùng sờ lên lông mày, thắng Bạch Thu Tuyết hắn cũng không có cảm thấy là một kiện rất đáng gờm sự tình. Bởi vì hắn cảm giác Bạch Thu Tuyết kỳ nghệ chẳng ra sao cả. So với hắn còn muốn yếu một điểm, hắn vẫn cảm thấy chính mình kỳ nghệ rất kém cỏi. Cùng Lục Linh Hạ nhiều năm như vậy, một bàn đều không có thắng nổi, đã hắn trình độ rất kém cỏi. Bạch Thu Tuyết vậy khẳng định cũng không cường a. Thắng nàng đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Bạch Hạ Xương gặp Lục Ly kia không hiểu thấu biểu lộ, giải thích nói, Lục Ly, người có biết tỷ ta kỳ nghệ lợi hại đến mức nào sao? Toàn bộ thiên đảo hồ tỷ ta trình độ gần với nhà ta lão tổ tông, công nhận thiên đảo hồ thứ hai. Ta Hỉ Gia Gia cùng tiểu cô đều không phải là tỷ ta đối thủ đâu. Hiện tại thiên đảo hồ đệ nhị kỳ thủ xưng hào có thể cho ngươi. Ngươi nếu có thể thắng nhà ta lão tổ tông, ngươi chính là đệ nhất. A, Lục Ly vẫn là không có quá đặc biệt cảm giác. Ngược lại cảm thấy thiên đảo hồ dưới người cờ trình độ làm sao đều kém như vậy. A, chính mình tài nghệ này đều có thể tại thiên đảo hồ sắp xếp đệ nhị. Bạch Thu Tuyết không thèm để ý những này. Nàng hiếu kỳ hỏi. Lục Ly, ngươi sư thừa nơi nào a? Tài đánh cờ của ngươi ai bảo? Lục Ly một lần trước thật nói ra. Tỷ ta dạy ta, ta đánh cờ rất kém cỏi, từ nhỏ đến lớn đều không có thắng nổi tỷ ta một lần. Ta cảm giác coi như ta mạnh hơn gấp 10 đều không phải là tỷ ta đối thủ. A, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương cùng nhau động dung. Lục Ly ngôn ngữ thành khẩn không giống nói ngoa. Như vậy Lục Ly tỷ tỷ kỳ nghệ thật xuất thần nhập hóa, theo hắn nói như vậy đều qua thiên ngục lão. Nhân muốn biết thiên ngục lão nhân thế nhưng là hạ hơn 1000 năm cờ a. Còn theo cờ bên trong cảm ngộ áo nghĩa, tại Bạch Thu Tuyết nhận biết bên trong thiên ngục lão nhân kỳ nghệ hẳn là Bắc Mạc đệ nhất. Bạch Thu Tuyết có chút kích động nói ra, Lục Ly, ngươi tỷ tỷ ở đâu? Giống như ngươi tỷ tỷ thật sự có lợi hại như vậy. Ta lập tức mời người đem nàng tiếp đến. Lão tổ tông nói không chừng hội sẽ thu nàng làm đồ, đem một thân tuyệt kỹ đều dốc túi tương thụ. Lục Ly đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống tới, thần sắc biến có chút khó coi. Hắn khe khẽ thở dài nói, các ngươi tiếp không đến, nàng không tại Bắc Mạc, bị người cưỡng ép mang đến Thanh Châu. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương liếc nhau, sau đó đều nhớ tới một sự kiện. Hai người đã từng nhìn qua Lục Ly tư liệu, thoáng cái liền nhớ lại tới. Lục Ly tỷ tỷ còn giống như là một cái hỏa phượng thiên thai, bị thần nữ cung người mang đi. Vũ gia bởi vậy mặt mũi giảm lớn. Lục Ly, thật xin lỗi. Bạch Thu Tuyết áy náy nói. Lục Ly khoát tay áo, đôi mắt nhìn về phía vùng đông nam. Hắn đôi mắt lóng lánh quang mang, trên mặt thần sắc trở nên kiên nghị, nhẹ giọng nói ra, không sao, ta nhất định sẽ đem tỷ tỷ tiếp trở về. Giống như thần nữ cung ngăn cản, ta liền đem thần nữ cung san thành bình địa. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn qua Lục Ly kia ánh sáng đôi mắt, nghe hắn dần dần trở nên âm vang lời nói, Bạch Thu Tuyết nội tâm không hiểu khẽ động, đột nhiên có chút hâm mộ Lục Ly tỷ tỷ. Nàng theo Lục Ly mục quang nhìn lại, nhẹ giọng nói ra, Lục Ly, người tỷ tỷ nhất định là cái kỳ nữ tử a, ân. Lục Ly gật đầu nói, trong lòng ta nàng là trên thế giới này hoàn mỹ nhất nữ tử. Nàng rất xinh đẹp, không kém gì các ngươi. Nàng tính khí phi thường tốt, chưa từng hòa, coi như địch nhân giết tới trước mặt đều một mực mỉm cười. Nàng túc trí đa mưu, là ta gặp qua thông tuệ nhất nữ tử. Nàng từ nhỏ ăn thật nhiều rất nhiều khổ, thụ rất nhiều tội, nhưng nàng chưa bao giờ khóc qua, không có chảy qua một nước mắt. Nàng đã từng kém chút bị người cường tương đương bạo, cuối cùng cắt lấy bắp đùi mình thịt ăn sống, dọa lui kia ba cái tạp toái. Nàng không có bất kỳ cái gì chiến lực, một người tại trong núi lớn ngây người mấy ngày, sau đó leo ra ngoài đại sơn. Nàng sau khi trở về không nói gì, ngược lại đối ta cười, trấn an ta ta thiếu nàng rất nhiều. Ta thề tìm tới nàng sau lại cũng không cho nàng chịu khổ. Ai dám khi nhục nàng nhất định phải theo ta trên thi thể vượt qua, cái này, hai tỷ muội nghe. Được lần nữa động dung, trong đầu hiện ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, tựa hồ tựu đứng tại các nàng trước mặt đối các nàng cười. Hai tỷ muội là thiên chi kiều nữ, lòng cao hơn trời. Giờ khắc này lại cảm thấy tại Lục Linh trước mặt tự ti mặc cảm. Đây là một cái cỡ nào phong hoa tuyệt đại nữ tử a. Bạch Thu Tuyết âm thầm cảm khái một tiếng, sau đó hướng Lục Ly nhìn lại, lại nhìn thấy trên mặt hắn gân xanh có chút bạo khởi. Trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp lánh, một đôi tay chăm chú nắm chặt, nội tâm của nàng lần nữa chấn động. Nam nhi không dễ rơi lệ, Lục Ly loại này theo sợi cỏ bên trong quật khởi, trải qua vô số cực khổ nam nhân tuyệt sẽ không đơn giản rơi lệ người. Không phải loại kia xuân đau thu buồn mềm yếu công tử. Giờ phút này trong đó tâm kiên cường cương nghị nam tử lại vì tỷ tỷ rơi lệ. Điều này nói rõ Lục Ly là tính tình thật nam tử. Vì Lục Linh thật có thể hy sinh hết thảy. Bạch Thu Tuyết lần nữa rất là hâm mộ Lục Linh, có cái này một cái đệ đệ chắc hẳn ở xa Thanh Châu Lục Linh cũng sẽ rất vui mừng a, có dạng này tì tì. Lục Ly có thể như thế ưu tú Bạch Thu Tuyết tựa hồ cũng có thể hiểu được. Bạch Thu Tuyết không nói thêm gì nữa, Lục Ly trầm mặc không nói, Bạch Hạ Xương bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, cũng cúi đầu không có nói chuyện, hưu tương đương. Một nén nhang về sau, nơi xa một thân ảnh chạy vọt mà đến, ba người bị bừng tỉnh, Lục Ly sắc mặt khôi phục bình tĩnh, áy náy hướng Bạch Thu Tuyết hai người nhìn một cái, lại cũng không nói gì. Người đến là Liễu Di, đi đến trước mặt mọi người nàng đầu tiên là hướng Lục Ly chắp tay. Lúc này mới nhìn qua Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương hành lễ nói, hai vị tiểu thư. Bạch quản sự tới, hắn mang đến Yên phu nhân mệnh lệnh, nói các ngươi điên đủ chưa không trả lại được. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, xem ra cần phải trở về, nếu không Yên phu nhân tự thật sự tức giận. Bạch Thu Tuyết nghĩ nghĩ đứng lên nói, Lục Ly, những ngày này đa tạ ngươi khoản đãi, chúng ta cần phải trở về. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đưa hai vị tiểu thư. Lục Ly như thế dứt khoát lời nói để Bạch Thu Tuyết nội tâm không hiểu. Không thoải mái, nàng nhàn nhạt quét Lục Ly một chút. Thầm nghĩ Lục Ly liền không có một tia lưu luyến hận không thể hai người sớm đi xéo đi vẫn là hai. Tỷ muội mị lực không đủ. Để Lục Ly không có một tia tâm động nghĩ tới đây Bạch Thu Tuyết trong lòng có chút tức giận. Đứng dậy mang theo Bạch Hạ Xương cùng Bạch gia trưởng lão hướng huyết sát lâu đài đi đến. Trên đường một câu không nói, Lục Ly nói mấy câu Bạch Thu Tuyết không có phản ứng ý tứ. Để Lục Ly âm thầm đau đầu, nữ nhân này tâm quả nhiên kim dưới đáy biển a, mới vừa rồi còn hào hào đến bến tàu. Bạch Thu Tuyết để Bạch Hạ Xương lấy ra tử kim chiến xa. Hai tỷ muội cùng Bạch gia trưởng lão nhảy lên chiến xa. Bạch Thu Tuyết hướng tiễn biệt Liễu Di Thất trưởng lão bọn người sau khi gật đầu. Mới mở miệng nói chuyện, Lục Ly, ta đoán chừng Vũ Gia Hội sẽ chưa từ bỏ ý định, giống như ngươi không có việc gì, gần nhất có thể đi Thiên Ngục Thành cư trú tu luyện. Chí ít bên kia sẽ an toàn một chút. Được rồi, Lục Ly nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ cân nhắc. Thu Tuyết hạ xương tiểu thư một đường trân trọng, lập tức sẽ phân biệt. Lục Ly thế mà còn không có một tia giữ lại. Bạch Thu Tuyết trên mặt lộ ra lạnh lùng thần sắc, không còn có nói câu nào, khống chế chiến xa phá không mà đi. Nhìn qua chiến xa dần dần biến mất ở phương xa, Lục Ly sờ lên đầu, có chút không hiểu lẩm bẩm nói, Bạch Thu Tuyết đây là thế nào, bình thường nàng không phải như vậy a. Bạch Thu Tuyết thần sắc liễu Di một mực nhìn ở trong mắt, nàng nghĩ nghĩ thấp giọng cùng Lục Ly nói ra, đảo chủ, Thu Tuyết tiểu thư rất có thể là thích ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.